Trưởng lão thú nhân tộc xúc động không hiểu ẩn ý câu nói của sư nhân thần giai, Ngân Lang đại trưởng lão, gã chỉ biết Vu Nhai khinh người quá đáng, tóm lại hắn không phải người tốt. Tuy sư nhân thần giai tức giận nhưng vẫn bất đắc dĩ ngăn lại. Đứng lại, xúc động như vậy làm gì? Không xúc động, chẳng lẽ mặc kệ Vu Nhai dắt mũi chúng ta đi sao? Ngân Lang đại trưởng lão thở dài thườn thượt. Ai, đúng vậy, sợ là chúng ta đành để mặc cho Vu Nhai dắt mũi, bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta chỉ có thể đi theo con đường hắn đã thiết kế sẵn. Là sao, Nguyệt Cổ cũng nghĩ ra được, tức là ngay từ đầu Vu Nhai sử dụng dương mưu chúng ta bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Cho rằng hắn thật lòng thật giả khiến chúng ta quy hàng, không ngờ về bản chất hắn không khác gì Cổ Duệ Chi Dân. Nguyệt Cổ bất đắc dĩ nói. Cổ Duệ Chi Dân dùng vũ lực chèn ép chúng ta, cổ ma tộc của Vu Nhai cũng định làm như thế. Thú nhân vương buộc phải đầu vào Cổ Duệ Chi Dân, chúng ta muốn thoát khỏi Cổ Duệ Chi Dân thì đành dựa vào cổ ma tộc. Ta vẫn không hiểu, có thể nói rõ ràng hơn được không? Nguyệt Cổ nói, là thế này, Cổ Duệ Chi Dân quang minh chính đại chèn ép chúng ta, buộc chúng ta không thể không đầu, các ngươi đều biết điều này đúng không? Cách chương.